Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 127, nhân sâm không dễ bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cảm giác như đồ của mình bị kẻ xấu nhòm ngó ân sâm nhỏ lập tức không vui. Hà Lệ Hoa đứng bên cạnh cũng có chút khó chịu, nhưng thấy con trai không lên tiếng, bà cũng không vội can thiệp. Trước tiên cứ quan sát xem con trai và con dâu xử lý thế nào đã. Lục Trường Trinh nhanh chóng nhận ra cảm xúc thay đổi của Giang Đường. Anh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nhỏ đang níu chặt tay áo mình, khẽ nắn một cái. Không sao đâu, anh là của Đường Đường, luôn luôn là vậy. Lời dỗ dành của Lục Trường Trinh khiến Giang Đường lập tức tươi cười trở lại. Cô nắm lấy tay anh, nghiêm túc dặn dò. Không được gạt em, anh đảm bảo không bao giờ lừa Đường Đường. Ngoan lắm, Giang Đường kiễng chân, bắt chước thói quen của Lục Trường Trinh, đưa tay xoa xoa mái tóc cắt ngắn của anh. Lúc này, người vừa lên tiếng Đới Minh Na đã bước đến gần. Nhìn thấy hành động của Giang Đường, cô ta trừng to mắt, giọng đầy kinh ngạc. Sao có thể tùy tiện xoa đầu một đồng chí nam chứ? Lục Trường Trinh còn chưa kịp phản ứng, Đới Minh Na đã thay anh lên tiếng. Bất bình, nhân sâm nhỏ vừa mới được dỗ dành cho vui vẻ, nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức xa sầm. Cô ấn nhẹ cánh tay Lục Trường Trinh, ra hiệu để tự mình giải quyết chuyện này. Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, giọng nói mềm mại nhưng rõ ràng không mấy thân thiện. Cô là ai? Lục Trường Trinh là chồng tôi. Tôi muốn xoa đầu anh ấy thế nào cũng được. Liên quan gì đến cô? Câu nói của cô khiến Đới Minh Na tức đến mức mặt tái mét. Cô, sao có thể, vô liêm sỉ như vậy. Vô liêm sỉ không phải là tôi. Cô không thể nói bậy bạ, như vậy là không đúng. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Giang Đường vẫn kiên nhẫn giải thích, bởi vì cô là một cây nhân sâm biết nói lý lẽ. Giọng điệu mềm mại của cô chậm rãi từng chữ một. Liêm sỉ là phẩm chất trong sạch và lòng tự trọng. Nó nhấn mạnh một người phải có đạo đức và cảm thấy xấu hổ khi làm điều sai trái. Không làm chuyện vô đạo đức, nếu đã làm thì phải biết hối lỗi. Tôi và Lục Trường Trinh là vợ chồng hợp pháp. Tôi đối xử với anh ấy thế nào cũng được, không thể gọi là vô liêm sỉ. Nhưng cô một người xa lạ lại chỉ trích tôi, thậm chí còn có ý đồ với chồng tôi. Hành vi như vậy mới là vô liêm sỉ thực sự. Giang Đường nghiêm túc giảng giải xong, cũng chẳng buồn quan tâm Đới Minh Na phản ứng thế nào. Cô ngẩng mặt hỏi Lục Trường Trinh, em nói đúng không? Lục Trường Trinh cười khẽ, gật đầu. Đường Đường của anh thông minh lắm, nói rất đúng. Lục Trường Trinh đưa tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô như một phần thưởng. Giang Đường cười tít mắt, kéo tay áo anh, đi thôi, chúng ta đến gặp cậu. Hai người vừa cười vừa sóng vai bước đi, không hề liếc mắt nhìn Đới Minh Na lấy một cái, cứ như thể cô ta hoàn toàn không tồn tại. Thái độ này khiến Đới Minh Na tức đến mức dậm chân mạnh xuống đất. Hôm nay, Đường Đường là tiểu thư nhà họ Đới, cô ta đã dậy từ sáng sớm, tỉ mỉ ăn diện thật đẹp, đặc biệt đến đây chờ Lục Trường Trinh. Kết quả thì sao? Anh không những chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, mà còn để cho con. Gái quê ngốc nghếch kia mỉa mai mình một trận, nhìn theo bóng lưng hai người họ, Đới Minh Na nghiến răng nghiến lợi, gần như muốn cắn vỡ cả hàm răng. Để xem cái con nhà quê đó có gì hay ho. Cô ta vốn định bỏ đi trong ấm ức, nhưng không hiểu nghĩ gì, dậm chân một cái rồi quyết định bám theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong ba người đi phía trước, chỉ có Hà Lệ Hoa vẫn cố giữ nụ cười trên mặt. Nhưng Giang Đường thì không vui nổi nữa. Cô phát hiện Đới Minh Na đang bám theo phía sau, nhất là khi nghe Hà Lệ Hoa nói cô ta có quan hệ với Đới Sương, tâm trạng lập tức xấu đi. Gương mặt Lục Trường Trinh vốn đã có phần lạnh lùng, lúc này lại càng tỏa ra khí lạnh, đôi môi mỏng mím chặt, im lặng không nói gì. Nhìn thấy nhà của Hà Lập Nghiệp ở ngay trước mặt, Lục Trường Trinh đột nhiên dừng bước. Mẹ, sao thế? Hà Lệ Hoa cũng dừng lại, quay đầu nhìn con trai. Thật ra bà cũng đã đoán được phần nào suy nghĩ của anh. Lát nữa con còn có việc, đến chào cậu một chút rồi con đi trước. Thật ra, Lục Trường Trinh vốn không định bước vào nhà họ Hà. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của mẹ, anh lại không nỡ nói lời quá tuyệt tình. Dù gì cậu cũng là người đối xử tốt với anh, vào ngồi một chút, coi như nể mặt người thân. Dù vậy, cả Lục Trường Trinh và Hà Lệ Hoa đều biết rất rõ, chuyện Đới Minh Na xuất hiện ở đây chắc chắn có liên quan đến Đới Sương. Hơn nữa, biết rõ hôm nay họ đến thăm nhà, Đới Xương vẫn cố tình để Đới Minh Na xuất hiện, mục đích không gì khác ngoài việc muốn cho Giang Đường một bài học ra mắt. Nghĩ đến đây, Lục Trường Trinh thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Mở dâu anh vẫn luôn là như vậy, lúc nào cũng tự cho mình là trung tâm. Bà ta nghĩ mình là ai chứ? Chỉ là một người họ hàng mà thôi, cũng muốn dàn mặt vợ anh sao? Bà ta xứng sao? Lục Trường Trinh, anh đừng tức giận. Giang Đường kéo tay Lục Trường Trinh, nhẹ nhàng lắc lắc. Nếu cậu thấy anh không vui, cậu sẽ áy náy đấy. Người đàn ông này đã từng uống máu của cô, cũng đã hòa vào làm một với cô, nên dù cảm xúc của anh chỉ thay đổi chút ít, cô cũng nhanh chóng cảm nhận được. Và tất nhiên, cô muốn an ủi anh. Anh cũng đừng lo cho em không dễ bị bắt nạt đâu. Vừa nói, cô vừa giơ cánh tay lên, làm bộ muốn khoe cơ bắp không hề tồn tại. Ai dám bắt nạt em, cánh tay tràn đầy sức mạnh này sẽ dạy họ cách làm người tốt. Động tác trẻ con ấy khiến Lục Trường Trinh bật cười. Có lẽ chỉ có cô mới có thể khiến anh cười vào lúc này. Cô bé ngốc, Lục Trường Trinh vừa mở miệng, thì giọng nói vui mừng của Hà Lập Nghiệp đã chen vào. Trường Trinh, chị, sao đến cửa rồi mà còn chưa vào nhà? Hà Lệ Hoa xoay người lại, Giang Đường lắc nhẹ tay Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh khẽ nói, khiến Đường Đường chịu ấm ức rồi. Không có đâu, em không thấy ấm ức chút nào. Giang Đường tươi cười, kéo anh bước lên. Chào cậu, cháu là Giang Đường à? Hà Lập Nghiệp trước đó vẫn luôn nghe người ta nói rằng chị mình tìm cho Trường Trinh một cô vợ vừa gầy yếu vừa lầm lì, chẳng biết ăn nói. Tuy anh không nói gì, nhưng trong lòng cũng nghĩ rằng chị gái có phần hồ đồ. Nhưng bây giờ nhìn lại, cô gái tươi cười gọi mình một cách lanh lành trước mặt hoàn toàn không có chút nào giống như những lời đồn đại kia. Tốt, tốt, Tiểu Giang phải không? Mau vào nhà đi, mợ cháu sắp nấu cơm xong rồi. Vâng, cảm ơn cậu. Giang Đường lại vui vẻ cảm ơn, rồi đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt cong lên nhìn về phía Đới Minh Na đang trốn sau gốc cây. Người ra tận cổng lớn đón chúng cháu lúc này cũng là họ hàng của mợ phải không ạ? Nói xong, cô còn không quên vẫy tay rất nhiệt tình. Đồng chí, mau đến đi, nếu không đồ ăn nguội mất, lát nữa sẽ không có cơm ăn đâu đó. Cách Trương,